Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 123, ám võng treo giải thưởng. Góc truyện audio.com. Rạng sáng 2 giờ chung, Triệu Phong nằm ở trên giường liền đã ngủ, đại khái ngủ thẳng tới 8 giờ. Triệu Phong liền tỉnh ngủ, cha và mẹ hai người cũng đã bắt đầu ở bên ngoài làm điểm tâm. Ăn điểm tâm, Triệu Phong liền thay xong quần áo. Hàng năm cũng phải đi dì cả. Dì hai, cậu cả nhà chúc Tết. Bởi vì mẹ là trong nhà già trẻ. Tuy rằng gả sớm, thế nhưng dù sao vẫn là cấp cho ca ca tỷ tỷ chúc Tết đấy. Năm nay cũng không ngoại lệ. Đi ra ngoài trước, Triệu Phong mặc niệm đánh dấu. Triệu Phong cũng không nghĩ tới cái này gần sang năm mới lại đột nhiên bạo cái giải thưởng lớn. Chỉ là cái này ban thưởng thật sự là có chút nhường Triệu Phong ra ngoài ý định. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng Tân Tây Lan Thái Nhạc Trang Viên. Triệu Phong đang nghe Tân Tây Lan Thái Nhạc Trang Viên 7 chữ này thời điểm. Trong đầu O-O-N-G chấn một cái. Làm sao còn cấp bản thân làm ra tới một cái trang viên? Vốn định xem kỹ một chút trang viên này tư liệu. Thế nhưng là chợt nghe mẹ thúc giục, lãnh lấy làm gì, đổi giày đi ra ngoài a, Triệu Phong đành phải tạm thời trước để xuống chuyện này. Một nhà ba người xuống lầu, đi ra ngoài, trước tiên đi đúng là dì cả nhà, vừa vặn dì cả nhà đang cùng Viễn tại Bắc Kinh biểu tỷ chúc Tết. Biểu tỷ cùng biểu tỷ phu còn tới một cái video chúc Tết. Cho dì cả cùng dì cả phu chúc Tết về sau, Triệu Phong từ chối tiền lì xì. Thế nhưng lớn nhà của dì đích biểu đệ tiền lì xì hay là muốn cho? Nhất là năm nay, cha và mẹ hai người bao hết trọn vẹn 1.000 tiền lì xì. Triệu Phong không tốt vượt qua, cho 800, kỳ thật trước đây đâu rồi. Tiền lì xì chuyện này cùng Triệu Phong không có quan hệ. Thế nhưng người trong nhà so sánh thân cận, Triệu Phong mặc dù là cái tiểu bối. Thế nhưng năm nay quả thực cũng kiếm được tiền. Cho nên mới có cái này tiền lì xì. Theo dì cả nhà đi ra, lại đi nhà cậu vòng một vòng. Theo nhà cậu đi ra đã là 10 giờ hơn. Sau đó cuối cùng một nhà chính là nhà dì hai rồi. Làm người một nhà dưới lầu lúc xuống xe, Triệu Phong liền thấy một cái nhìn qua chừng 30 tuổi. Cái đầu không cao đầy mỡ nam ngồi ở một chiếc xe Audi trong. Giống như trong tay còn ôm một bó hoa tươi. Không có chú ý nhiều hơn, Triệu Phong phụng bồi phụ thân, mẹ liền lên lầu, Diệp Hinh đang cùng Dương Tử Hâm trong phòng ngủ video nói chuyện phiếm. Nghe được ngoài phòng tiếng mở cửa, cùng với nói chuyện phiếm động tĩnh, dép lê cũng không có mặc, liền chân trần nha từ trong phòng ngủ chạy đến cho Triệu cha. Triệu mẹ cúi đầu chúc Tết, cầm lên tiền lì xì về sau, vốn còn muốn lôi kéo Triệu Phong đi phòng ngủ nói chuyện phiếm. Triệu Phong quyết đoán cự tuyệt, bản thân vẫn còn là bên ngoài nói chuyện phiếm a, điện thoại thanh âm bên trong bản thân cũng không phải nghe không hiểu. Cùng Dương Tử Hâm nếu gặp mặt, nhất định là tránh không khỏi lúng túng, ngồi trong chốc lát, Triệu cha, Triệu mẹ vốn muốn về nhà đấy. Không biết làm sao gì hai cùng Dượng hai không nên lưu lại ăn cơm chưa? Triệu cha cùng Dượng hai lại uống một chút rượu. Thời gian một trì hoãn đã đến xế chiều 3-4 điểm. Đợi người một nhà khi về nhà, đã là hơn 5 giờ chiều rồi. Hơn 8 giờ tối, ăn cơm tối, Triệu Phong liền không thể chờ đợi được trở về phòng ngủ mình. Hôm nay ban thưởng giới thiệu còn không có xem đây. Ma đô, lạnh như băng trong nhà. Khó có được lễ mừng năm mới đất trống vài ngày lạnh như băng về đến nhà. Phụng bồi cha, mẹ còn tiểu muội cùng một chỗ lễ mừng năm mới. Hơn nữa, mấy ngày nay trong cục cảnh sát quả thực không có chuyện gì. Đầu năm mùng 1-4 giờ chiều, lạnh như băng nhìn computer giới diện trên cái kia biểu hiện là Trao Phân viết trò chơi y động. Nàng thượng tuyến về sau không hiểu liền thấy cái trò chơi này y động. Vốn định đem con chuột chuyển đến y động trên phát ra mời. Thế nhưng do dự về sau, lạnh như băng hay là điểm kích, ấn vào, chỉ nhìn một cách đơn thuần sắp xếp, thành công ăn kê về sau, lại lần nữa đẩy ra cửa sổ trò chơi, lạnh như băng đột nhiên cảm giác được một người đùa giống như quả thật có chút nhàm chán. Có lẽ là không có chú ý tới Triệu Phong y động ở dưới mất nét trạng thái. Nàng tiện tay điểm mời. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên chấn động lên. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, rõ ràng là thủ trưởng đội trưởng đánh qua gọi điện thoại tới. Lúc này một bên đứng dậy đi ra ngoài, một bên đem điện thoại truyền được. Trong điện thoại truyền đến đội trưởng chính là thanh âm vội vàng. Tiểu Băng, ngươi mau tới trong cục, hiện tại có vụ án là đột phát tình trạng, cần muốn xử lý một chút. Lạnh như băng nghe vậy lập tức sắc mặt biến đổi. Lần trước bắt đào phạm thời điểm, đội trưởng đều không có khẩn cấp như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra Thanh? Được rồi, ta đến ngay. Sau đó lạnh như băng vội vàng đi ra ngoài, mở ra bản thân mục mã nhân liền chạy tới cục cảnh sát. Đầu năm mùng 14 giờ chiều 30, cục cảnh sát đội cảnh sát hình sự trong phòng họp ngồi đầy người. Ngoại trừ ở bên ngoài trách nhiệm cùng nhìn chằm chằm vào cái khác bản án người. Tất cả đất chống cảnh sát toàn bộ đến nơi. Đội trưởng cảnh sát hình sự là một cái khuôn mặt ngay ngắn trung niên nhân. Hắn cầm lấy bản bút ký của mình computer. Rất nhanh, tại sau lưng ảnh xạ trong mở ra một file. Văn bản tài liệu trong giới diện, đang ngồi tất cả cảnh sát hình sự nhìn đều rất là quen thuộc. Hắc ám trống rỗng giới diện tỏ rõ trang web này che giấu cùng nguy hiểm. Sự thật cũng là như thế. Trang web này chính là tại trời Hạ Quốc bên ngoài rất là thịnh hành ám võng. Có lẽ có người nói trước đây dù sao vẫn là chứng kiến trong tiểu thuyết nhắc tới ám võng cái từ này. Lại cũng không cho là trên thực tế cũng tồn tại dạng này trang web. Thế nhưng là, nếu như trang web này bản thân liền là tồn tại đây. Đến nỗi trong đó có lẽ vĩnh viễn so với chúng ta văn tự tự thuật đi ra càng thêm hắc ám. Trương Vô Cực hoạt động con chuột ấn mở một cái treo giải thưởng. Thiên hạ trong nước phú thương, treo giải thưởng ban thưởng 1.000 vạn Mỹ Kim, nhìn cái này tiêu đề. Trương Vô Cực trực tiếp trầm giọng nói, chúng ta vừa vặn nhận đến Hương Giang cảnh sát thông báo. Nói là ám võng trong có một cái nhằm vào chúng ta trong nước treo giải thưởng. Hơn nữa cho chúng ta một chút đã biết tin tức, mọi người cũng biết, chúng ta thiên hạ vẫn luôn không có ám võng sinh tồn thổ nhưỡng. Cũng chưa từng có cho phép qua ám võng ở trong nước tồn tại. Lúc này đây có thể lại là ám võng một lần nếm thử a, tiếng nói của hắn rơi xuống. Bên cạnh một cái vóc người cơ bắp nam tử trung niên lập tức tức giận lớn. Ám võng những tên khốn kiếp này thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Dạy dỗ bọn hắn nhiều lần như vậy còn chưa đủ. Trương Vô Kỵ nghe vậy, bất đắc dĩ nói, được rồi, lão tiền a, ngươi nói cái này có cái gì dùng. Hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt muốn tra một chút cái mục tiêu này là ai. Sau đó nhận treo giải thưởng sát thủ đều là những người nào. Tiếp theo xuống trực tiếp kéo lấy giới diện. Đáng tiếc, ngoại trừ một cái phong tạ cô mà liều thanh âm lộ ra ngoài cái này trong nước phú thương tên bên ngoài. Những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Ngay sau đó, cả người cảnh sát phán đội cảnh sát hình sự cũng bắt đầu tìm kiếm tư liệu. Cùng lúc đó cùng Hương Giang bên kia cảnh sát tiến hành bàn bạc. Nhìn xem có thể hay không đạt được càng nhiều tin tức hơn. Duy nhất lạnh như băng nhìn hai cái này ghép phần tạo thành tên. Không hiểu luôn cảm giác rất quen thuộc. Phong tạ cô chờ một chút. Dựa theo anh văn lật qua cái này chẳng phải là trao phân. Trao phân một chuyến này ghép phần. Lạnh như băng thế nhưng là tương đối quen thuộc. Nàng liên tưởng đến bản thân vừa rồi tại trong nhà chính là cái kia trò chơi hảo hữu y động. Sau đó tư duy lại phát tán đến bản thân vị nào ngồi cùng bàn trên người. Nghĩ đến người sau, lạnh như băng trong lòng lắc đầu. Hẳn là không có khả năng. Lúc trước nàng nhiều ít cũng biết Triệu Phong trong nhà. Cũng chỉ có thể nói là gia cảnh một thứ mà thôi. Càng không khả năng là cái gì phú thương. Mặc dù là nàng biết rõ Triệu Phong về sau cùng lúc đó ma đô niệm đại học. Cách chương.